Trốn thoát khỏi thư viện. Chương 146 cộng 147, cái chết của luật sư 17 cộng 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí mật của camera an ninh. Giang Bình Sách nhớ rõ từng chi tiết từ khi hắn vào trường thi. Đêm hôm đó, sau khi Việt Tinh Văn báo cảnh sát, đội hình sự lập tức ra quân. Vì mưa quá to, trên đường không có nhiều xe cộ. Họ đến rất nhanh. Xe cảnh sát mở còi chạy về phía hiện trường với tốc độ nhanh nhất. Chỉ 10 phút sau đã có mặt ở cao ốc Tinh Hải. Đội trưởng Lâm phát hiện thi thể mắc trên biển quảng cáo tầng 3. Sau đó hỏi Việt Tinh Văn vài câu. Rồi dẫn người vào gõ cửa. Gõ cửa được nửa phút. Có một bảo vệ ra mở cửa. Người đàn ông trung niên tóc hoa râm. Có vẻ còn đang ngái ngủ. Sau khi thấy cảnh sát, ông ta ngạc nhiên. Khi họ điều tra cũng vô cùng phối hợp. Từ đầu đến cuối, biểu hiện của ông ta rất giống người qua đường không liên quan đến vụ án. Bảo vệ này tên Triệu Thành, là một người không hề nổi bật trong tổ bảo vệ được tập đoàn Tinh Hải thuê đến. Sau đó đội trưởng Lâm đưa ông ta về lấy lời khai. Hỏi ông ta, chấm, anh có biết Châu Tử Dương không? Ông ta nói, không biết. Đội trưởng Lâm hỏi, đêm nay anh ở đâu? Có thấy ai khả nghi ra vào cao ốc Tinh Hải không? Bảo vệ đáp, tôi khóa cửa đúng 22 giờ tối. Sau đó ngủ gật trong phòng trực. Không thấy ai ra vào hết. Không lâu sau đội trưởng Lâm đã thả người. Giang Bình Sách cũng hoàn toàn không liên kết vụ án này với ông ta. Phương hướng điều tra ban đầu là hai người Trần Nguyệt Cầm, Tề Chiếu ở lại cao ốc. Một người là nhân tình của người chết. Một người có xích mích trong công việc với người chết. Hai người đều có động cơ gây án. Sau đó, Tinh Văn phát hiện vào đêm xảy ra án mạng. Có hai chiếc thang máy cùng ở tầng 1. Trong khu căn hộ Tinh Hải ở con phố đối diện. Chứng tỏ đã có người ra ngoài. Sau khi tìm ra người đàn ông bí ẩn ra ngoài vào nửa đêm là Trương Vinh Hoa. Họ kéo ra được hội cậu ấm phía sau hắn ta. Sau đó điều tra được vụ cưỡi IGH Iota F5 năm trước của thân Hải Tân. Mọi người lần theo đó, bóc tách từng chút một. Cuối cùng họ ngạc nhiên phát hiện bảo vệ bị tất cả mọi người bỏ quên ban đầu. Lại chính là bố ruột của nạn nhân trong vụ thân Hải Tân 5 năm trước. Giang Bình Sách nhìn hình ảnh trong máy tính. Chào mày nói, ông ta đổi tên. Việt Tinh Văn nói, bây giờ ông ta là Triệu Thành. Không phải Triệu Kiến Minh. Chắc hẳn đã từng đổi tên và chứng minh nhân dân. Người trưởng thành có thể tự nguyện thay tên đổi họ. Nếu ông ta trực tiếp để tên Triệu Kiến Minh. Danh sách trực đêm. Hàng ngày tại cao ốc sẽ để tên và phương thức liên lạc với bảo vệ trực đêm đó. Một khi luật sư Châu thấy cái tên Triệu Kiến Minh này, anh ta sẽ nhớ lại vụ kiện 10 năm trước. Từ đó trở nên cảnh giác. Sau khi đổi tên, ông ta ẩn náu trong tòa nhà. Chỉ cần không đụng mặt luật sư Châu. Đương nhiên luật sư Châu sẽ không nghi ngờ một tay bảo vệ xa lạ có liên quan gì tới mình. Bảo vệ trực ca đêm. Sau khi khóa cửa tòa nhà, có thể tùy ý đi lại trong cao ốc. Ông ta có thời cơ gây án hoàn hảo nhất. Kha Thiếu Bân nói, chúng ta đã theo dõi camera rất kỹ rồi. Vào ngày xảy ra án mạng, buổi chiều có 3 công nhân bảo trì lên sân thượng sửa ống nước. Nửa tiếng sau đã xuống. Sau đó không có ai lên sân thượng nữa. Camera chỉ quay được hình ảnh người chết lên sân thượng. Nếu bảo vệ khóa cửa lúc 22 giờ, chắc chắn ông ta phải lên sân thượng sau 22 giờ. Vì sao camera không quay được ông ta? Chấm, trước khi khóa cửa, bảo vệ buộc phải túc trực tại phòng trực ban. Không thể rời khỏi cương vị. Khóa cửa vào 22 giờ là quy định của tòa nhà. Quả thật Triệu Thành, Triệu Kiến Minh, đã khóa cửa vào 22 giờ hôm đó. Camera dưới sảnh tầng 1 cũng quay được hình ảnh ông ta khóa cửa. Sau khi khóa cửa, ông ta liền quay về phòng trực. Nếu đúng là Triệu Thành gây án, ông ta chỉ có thể lên sân thượng sau 22 giờ. Việt Tinh Văn ngẫm nghĩ một lát, phân tích. Chắc chắn bảo vệ biết rất rõ đường lối trong tòa nhà. Hơn nữa, ông ta cũng là người dễ ra tay với camera nhất. Người chết rơi xuống vào 0 giờ sáng. tớ và đàn chị Lam. Đàn chị Lâm chạy xuống tìm thi thể trong mưa cũng tốn không ít thời gian. Không không, 15 phát hiện thi thể trên biển quảng cáo. Sau đó báo cảnh sát. Không không, 30 cảnh sát mới đến hiện trường. Gõ cửa gọi bảo vệ ra mở. Việt Tinh Văn quan sát cao ốc Tinh Hải từ khu căn hộ ở đối diện. Trông thấy hình như có người rơi xuống từ trên cao ốc. Khi ấy mưa rất to. Cậu nhìn không rõ. Trước khi tìm thấy thi thể cậu không thể báo cảnh sát tùy tiện được. Lỡ như cậu hoa mắt thì sao? Hơn nữa, vì khi họ ra ngoài thang máy dừng ở tầng 1, đợi thang máy, chạy qua đường đều tốn không ít thời gian. Vậy nên từ khi Châu Tử Dương chết, đến khi cảnh sát đến hiện trường, có 30 phút bị bỏ trống. Giang Bình Sách nhìn sang Việt Tinh Văn. Nói cách khác, ông ta có 30 phút để xử lý hiện trường. Hủy chứng cứ, hai người nhìn nhau, ăn ý nói, ông ta giở trò với camera an ninh. Trước khi cảnh sát yêu cầu xem camera, bảo vệ có thể xem trước trong phòng trực. Nghĩ tới đây, Kha Thiếu Bân lập tức mở tệp chứa camera an ninh ở tòa nhà Tinh Hải. Tìm video trích từ camera an ninh tại cầu thang bộ tầng 40. Cậu mở video, nhanh chóng di chuột đến khoảng 22 giờ. Hỏi, ý hai cậu là ông ta từng chỉnh sửa video này đúng không? Việt Tinh Văn gật đầu. Đừng tua nhanh, xem từ đầu đi, từ 15:00 chiều đến 23:50 tối. Thời gian kéo dài đến 8 tiếng. Không có ai đi qua cầu thang bộ dẫn lên sân thượng. Vậy nên 99, hình ảnh trong video đều là góc cầu thang vắng vẻ. Hoàn toàn không có gì thay đổi. Dù là cảnh sát hay Kha Thiếu Bân, đều không thể ngồi nhìn màn hình trống không suốt 8 giờ liên tục mà không bỏ sót giây nào được. Mọi người tua nhanh gấp 2, thậm chí gấp 4 lần để bảo đảm hiệu suất điều tra. Khi có người xuất hiện trong video mới tạm dừng, tua chậm lại, lúc này, mọi người đã suy đoán rằng có thể camera từng bị chỉnh sửa. Bèn xem bắt đầu từ 22 giờ. Theo dõi màn hình không để lỡ một giây nào. Trong màn hình vẫn luôn là góc cầu thang không người qua lại. 22, 30, 22, 50. Khung cảnh không hề thay đổi khiến mọi người nhìn cay cả mắt. Cũng không phát hiện ra có gì khác lạ. Xem đến 23 tháng 1, bỗng nhiên Giang Bình Sách thấp giọng nói. Tua lại 2 phút. Kha Thiếu Bân giật mình. Di chuột bấm dừng. Rồi tua ngược về 2 phút trước. Giang Bình Sách tập trung nhìn thời gian trên góc phải camera. Quả nhiên, thời gian hiển thị trên đó bỗng nhảy từ 23:01 đến 23 tháng 3. Việt Tinh Văn cũng phát hiện ra điểm này. Cậu lập tức nói, video này bị cắt bớt 2 phút. Chỉ 2 phút ngắn ngủn. Vì hình ảnh không hề thay đổi. Khi tua nhanh sẽ không nhìn ra được. Họ buộc phải chăm chăm nhìn khung thời gian, mới phát hiện ra manh mối nhỏ nhặt này. Mà khi cảnh sát điều tra, vì họ chép về quá nhiều camera an ninh, mọi người không thể xem hết từng giây một. Như vậy có xem vài ngày cũng chưa hết. Họ đều tua nhanh tốc độ chạy, tìm người trong video. Hung thủ đã bắt đúng tâm lý này, 2 phút bị xóa bớt mới là mấu chốt. Giang Bình Sách vội nói. Trích camera 2 chiếc thang máy. Bắt đầu xem từ 22 giờ. Kha Thiếu Bân nhanh chóng chia thành 2 cửa sổ. Mở camera an ninh trong thang máy cao ốc Tinh Hải. Bắt đầu từ 22 giờ. Họ xem không sót phút nào. 2 chiếc thang máy đều im ri. Hồi lâu sau, đến 22:40, khung thời gian góc trên của 1 chiếc thang máy bỗng nhảy từ 22:45 lên 22:47. Nếu chỉ nhìn hình ảnh, thang máy trong video vẫn không xê dịch chút nào. Chỉ khi chú ý đến khung thời gian mới phát hiện lỗ hổng. Kha Thiếu Bân kích động nói. Camera an ninh trong thang máy thiếu 2 phút. Đây cũng là chi tiết họ không chú ý tới khi tua nhanh tốc độ chạy video. Giang Bình Sách nói. Trích camera hành lang tầng 40. Bắt đầu xem từ 22:47. Kha Thiếu Bân tìm camera tại hành lang tầng 40. Bắt đầu phát từ 22:47. Quả nhiên họ cũng phát hiện khung thời gian nhảy từ 22:47 đến 22:49, lại thiếu 2 phút. Việt Tinh Văn lập tức xé một tờ giấy, vừa viết vừa nói, thang máy trong cao ốc Tinh Hải đều là thang máy tốc độ cao. Di chuyển từ tầng 40 xuống tầng 1 chỉ cần 2 phút đồng hồ. 22:45 đêm hôm đó, hung thủ đi thang máy từ tầng 1 lên tầng 40. Chắc chắn ông ta sẽ xuất hiện trong camera. Vậy nên 2 phút này đã bị ông ta cắt mất. Giang Bình Sách tiếp lời. 22:47. Hung thủ xuất hiện tại sảnh tầng 40. Camera ở sảnh cũng quay được ông ta. Vậy nên, video tại sảnh tầng 40 cũng bị cắt từ 22:47. 22:49, Việt Tinh Văn nói. Sau khi lên tầng 40, rất có thể hung thủ đã trốn trong nhà vệ sinh nam. Nhà vệ sinh không có camera. Khi ấy luật sư Châu và Trần Nguyệt Cầm đang thân mật ở nhà vệ sinh nữ. Nếu ông ta trốn trong nhà vệ sinh nam sẽ không bị hai người họ phát hiện. Hai người họ đắm chìm trong niềm hưng phấn khi vụ IGTA. Hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước nhân khe khẽ ở nhà vệ sinh bên cạnh. 23:01. Hung thủ đi lên sân thượng bằng cầu thang bộ. Camera thang bộ từ 23:01 đến 23 tháng 3 cũng bị xóa bớt. Camera ở thang máy, thang bộ, hành lang đều không có góc chết. Vậy vì sao hung thủ không xuất hiện trong camera? Chẳng lẽ ông ta biết tàng hình? Thật ra, camera có quay được ông ta. Có điều ông ta đã xóa hết toàn bộ dấu vết chứng minh sự có mặt của mình. Chỉ có bảo vệ mới nằm lòng vị trí đặt camera trong mọi góc tòa nhà. Đồng thời có thể tìm thấy mình trong camera an ninh ngay tức thì. Sau đó cắt bỏ toàn bộ video có liên quan đến ông ta. Video cuối cùng được giao cho cảnh sát đã bị cắt bớt rồi. Đương nhiên cảnh sát không thể tìm thấy ông ta trong video. Chấm, thang máy số 1, thiếu 2 phút từ 22:45 đến 22:47. Hành lang và sảnh tầng 40. Thiếu 2 phút từ 22:47 đến 22:49. Cầu thang bộ dẫn lên sân thương. Thiếu từ 23 tháng 1 đến 23 tháng 3. Đây chính là lộ trình của hung thủ trong đêm xảy ra án mạng. Việt Tinh Văn đưa mạch thời gian cậu sắp xếp lại cho các đồng đội. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Chỉ vài phút thiếu hụt trong số video giám sát bao la bát ngát của cao ốc Tinh Hải. Nếu không xem cẩn thận quả thật rất khó phát hiện ra. Đặc biệt là khi họ tua nhanh gấp 2 để tìm người xuất hiện. Ai lại chú ý tới thời gian trên góc màn hình bỗng nhiên nhảy qua 2 phút. Có phân tích tỉ mỉ của Việt Tinh Văn kết hợp với khả năng quan sát chi tiết của Giang Bình Sách. Cuối cùng họ cũng tìm ra dấu vết chứng minh vụ án này có hung thủ. Hai người nhìn nhau, nói, xem ra chúng ta phải đích thân đến nói chuyện với bảo vệ này rồi. Kết thúc phó bản, Giang Bình Sách và Việt Tinh Văn đến cao ốc Tinh Hải điều tra. Lúc này đã là 7 giờ tối. Hai người tìm tổ trưởng tổ bảo vệ, hỏi thăm về chuyện của Triệu Thanh. Tổ trưởng nói, ông Triệu đến cao ốc Tinh Hải chúng tôi làm bảo vệ từ tháng 3 năm nay. Bình thường ông cũng ít nói. Tính cách hướng nội, trông thật thà lắm, ông ấy rất ít khi nói với người khác chuyện nhà mình. Tình hình gia đình ổng tôi cũng không biết rõ. Giang Bình Sách nhờ ông ta lấy danh sách trực ban. Tổ trưởng bèn nhiệt tình giới thiệu. Tổ bảo vệ chúng tôi có tất cả 10 người. Phụ trách công việc bảo an trong khu căn hộ Tinh Hải và cao ốc Tinh Hải. Ca đêm thì xoay vòng 3 ngày một lần. Vì bên cao ốc Tinh Hải đóng cửa lúc 10 giờ tối. Chỉ cần để lại một người trực đêm khóa cửa thôi. Còn bên khu căn hộ thì là 3 người. Cao ốc Tinh Hải, khu căn hộ Tinh Hải đều thuộc về tập đoàn Tinh Hải. Khu căn hộ cao 33 tầng. Mỗi tầng 10 mấy phòng. Có những người mua nhà ở đó. Nhưng cũng có người thuê như Việt Tinh Văn. Cũng có những khách trọ ngắn ngày như khách sạn X-New Concept. Người qua lại trong khu căn hộ hỗn tạp. Để 3 bảo vệ trực đêm là hợp lý. Mà tòa văn phòng Tinh Hải đóng cửa đúng 10 giờ tối. Chỉ để lại một người trực đêm. khiến Triệu Thành có cơ hội ra tay hoàn hảo nhất. Việt Tinh Văn hỏi, Triệu Thành đâu? Tổ trưởng nói, hôm nay ổng không trực đêm. 6 giờ đã về rồi. Giang Bình Sách gọi điện cho Tần Thi Âm. Muốn hỏi xem bố cô có về nhà không? Xong, hắn chỉ nghe được liên tiếp vài câu. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không bắt máy. Giang Bình Sách nhíu mày. Không phải tự sát rồi chứ? Việt Tinh Văn nhớ lại vết thương trên cổ tay Tần Thi Âm khi cô rót nước. Cậu lập tức nói. Đến nhà xem sao. Để tiết kiệm thời gian. Hai người gọi taxi. Nhờ tài xế chạy nhanh đến khu chung cư Tú Thủy Hoa Viên. Đến nơi. Hai người chạy thẳng lên căn 601 khối 2 tòa 4 gõ cửa. Sau nửa phút gõ cửa. Cô gái mới chịu ra mở. Cô dụi đôi mắt nhập nhèm chưa tỉnh. Khó hiểu nói. Hai anh cảnh sát. Muộn thế này rồi còn tìm tôi có việc gì sao? Cô không tự sát. Việt Tinh Văn thở phào. Hỏi cô. Sao chúng tôi gọi cô không bắt máy? Cô gái sững sờ. Chạy vào lấy điện thoại. Sau đó cười xin lỗi. Vừa rồi tôi đi ngủ nên tắt điện thoại. Xin lỗi hai anh. Gần đây giờ giấc của tôi hơi lộn xộn. Buổi chiều ngồi trên sofa xong ngủ luôn. Đến giờ mới dậy. Giang Bình Sách lập tức hỏi. Bố cô đâu? Cô gái đáp. Ông ấy nói tối nay ra ngoài chạy taxi. Muộn chút nữa mới về. Muộn chút nữa mới về. Nhưng vừa rồi tổ trưởng tổ bảo vệ đã nói. 6:30 tối Triệu Thành đã tan làm rồi. Việt Tinh Văn bỗng có dự cảm không lành. Cậu hỏi Tần Thi Âm. Trước đây bố cô tên Triệu Kiến Minh. Ông ấy đổi tên thành Triệu Thành lúc nào? Tần Thi Âm nghĩ một lát. Nói. Đầu năm nay, ông ấy nói có thầy bói tính cho ông một quẻ. Thấy cái tên hồi trước không hợp bát tự. Nên đổi thành Triệu Thành cho may mắn. Bố tôi mê tín lắm. Nhất quyết phải đổi. Tôi cũng không khuyên ông ấy. E là bói toán là giả. Ông ấy tiếp xúc với Lưu Lan mới là thật. Ông ta đổi tên là để tìm cơ hội gây yêu ta ết luật sư Châu. Trả thù cho vợ và con gái. Vậy, người đã hại chết vợ ông khi xưa. Trương Vinh Hoa, hiện vẫn đang ở khu căn hộ Tinh Hải. Nghĩ tới đây, Giang Bình Sách lập tức rút điện thoại. Gọi cho Kha Thiếu Bân. Đến khu căn hộ Tinh Hải ngay lập tức. Phòng 3007. Nhanh lên, Kha Thiếu Bân còn chưa kịp phản ứng lại. Tân Ngôn đã rút điện thoại ra khỏi tay cậu. Hỏi lại. Cậu nghi ngờ Triệu Thành sẽ ra tay với Trương Vinh Hoa. Giang Bình Sách trầm giọng nói. Đúng, đi xem thử xem. Tân Ngôn, hiểu rồi. Cúp điện thoại, nhìn cô gái vẫn còn ngơ ngác trước mặt. Việt Tinh Văn bỗng thấy rất phức tạp. Nếu Triệu Thành thật sự là hung thủ, có lẽ ông ta sẽ nghĩ cách để giấu con gái mình. Không để cô chịu thêm tổn thương nữa. Vậy nên... Có lẽ Tần Thi Âm thật sự không biết gì hết. Nếu biết, chắc chắn cô sẽ tạo chứng cứ ngoại phạm giúp bố mình. Việt Tinh Văn thở dài. Dịu giọng nói. Nghỉ ngơi nhiều vào. Nếu ở một mình chán quá thì xem phim truyền hình hoặc chương trình giải trí. Đừng tắt tiếng điện thoại. Tần Thi Âm gật đầu. Tôi biết rồi. Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách rời khỏi Tú Thủy Hoa Viên. Hai người gọi xe về. Chưa đi được bao lâu, Kha Thiếu Bân đã gọi tới. Giang Bình Sách nghe điện thoại. Giọng Kha Thiếu Bân ở đầu dây bên kia hơi run. Chấm, Trương Vinh Hoa, chết rồi. Giang Bình Sách nhíu mày. Việt Tinh Văn nhìn vẻ mặt hắn. Liền biết Kha Thiếu Bân vừa báo tin dữ. Quả nhiên, Giang Bình Sách thấp giọng nói. Chuyện là thế nào? Tân Ngôn nhận điện thoại. Bình tĩnh nói. Tôi với Kha Thiếu Bân. Tần Miểu cùng sang khu căn hộ, đến phòng 3007 tìm Trương Vinh Hoa. Gõ cửa nhưng không có người mở. Kha Thiếu Bân dùng thẻ cảnh sát nhờ nhân viên khách sạn mở cửa. Khi vào phòng, chúng tôi phát hiện Trương Vinh Hoa đã chết trong bồn tắm. Cổ tay phải bị cắt, bồn tắm đầy máu, có thể hình dung ra cảnh tượng này. Thị giác bỗng gặp kích thích quá lớn. Giọng Kha Thiếu Bân mới run rẩy. Giang Bình Sách im lặng vài giây, thấp giọng nói, báo cảnh sát chưa? Tân Ngôn, đã gọi 110, phong tỏa hiện trường rồi. Giang Bình Sách, Triệu Thành đâu? Tân Ngôn. chúng tôi đã hỏi bảo vệ trực đêm nay dưới sảnh tầng 1. Một người đàn ông trung niên họ Trương nói vốn dĩ hôm nay là lịch ông ta. Ông hứa với ông Tần trực. Cuối cùng ông hứa bận việc nhà. Đổi ca với Triệu Thành. Đây cũng là lý do tổ trưởng tổ bảo vệ nói hôm nay không phải ngày Triệu Thành trực đêm. Nhưng Triệu Thành lại không về nhà ông ta đổi ca trực với bảo vệ trực đêm tại khu căn hộ Tinh Hải. Muốn tìm cơ hội gỡ Iota S Trương Vinh Hoa ở phòng 3007. Trương Vinh Hoa chết trong phòng khách sạn. Chỉ có nhân viên khách sạn mới có thể vào phòng. Làm việc lâu dài tại cao ốc Tinh Hải. Khu căn hộ Tinh Hải. Chắc chắn bảo vệ rất quen thân với nhân viên khách sạn. Chắc hẳn ông ta đã lấy được thẻ phòng chuyên dụng của nhân viên vệ sinh. Mở phòng 3007. Ra tay ngay lúc Trương Vinh Hoa đang tắm. Giang Bình Sách thấp giọng nói. Bảo mọi người đi tìm Triệu Thành. Tôi và Tinh Văn sẽ quay về ngay. Tân Ngôn ừ một tiếng. Ngắt điện thoại. Việt Tinh Văn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giang Bình Sách. Bỗng nhiên không biết nên nói gì. Họ vừa suy luận ra Triệu Thành là hung thủ. Kết quả Triệu Thành lại Giota S Trương Vinh Hoa. Biến đây thành một vụ Giota S người liên hoàn. Giả dụ họ không phát hiện ra chi tiết thang máy. Camera an ninh. Đến lúc này vẫn chưa tìm được manh mối. Vụ án sẽ càng phức tạp hơn. Nhưng vì họ đã suy luận được hung thủ trước. Nên cái chết của Trương Vinh Hoa lại giống như đang chứng minh cho suy đoán của họ. Người Giota S cả Châu Tử Dương và Trương Vinh Hoa. Chỉ có thể là người nhà của nạn nhân vô tội năm đó Tần Tú Mai. Giang Bình Sách nhắn tin cho Kha Thiếu Bân. Điều tra được thông tin của anh trai Tần Thi Âm chưa? Kha Thiếu Bân đáp. Đã tra được rồi. Anh trai cô ấy là Triệu Giai Duệ. Làm việc tại một công ty bất động sản thành phố An Minh. Hiện giờ đang là giám đốc tài vụ của công ty. Ông chủ ông ty đó chính là Thân Hải Tân. Việt Tinh Văn. Giang Bình Sách nhìn Việt Tinh Văn. Nói. Chắc hẳn anh trai cô ấy cũng sẽ hành động. Việt Tinh Văn trầm mặt. Thân Hải Tân mất tích suốt một tuần. Nói không chừng cũng đã có chuyện rồi. Khi hai người đến hiện trường. Cảnh sát đã phong tỏa hành lang tầng 30 cao ốc Tinh Hải. Giang Bình Sách thấy đội trưởng Lâm đang nói chuyện với nhân chứng như Kha Thiếu Bân. Tân Ngôn. Hắn bèn bước lên. Đội trưởng Lâm quay lại hỏi hắn. Tiểu Giang. Tiểu Kha nói mấy hôm nay các cậu đang điều tra vụ Châu Tử Dương ngã chết. Điều tra được Trương Vinh Hoa có liên quan tới Châu Tử Dương. Giang Bình Sách thuật lại kết quả điều tra một cách đơn giản. Đội trưởng Lâm nghe hắn nói lại tường tận rõ ràng về vụ án. Vừa nghe vừa gật đầu. Đợi Giang Bình Sách nói xong. Đội trưởng Lâm thấp giọng nói với đồng nghiệp bên cạnh. Lập tức tìm Triệu Thành khắp thành phố. Còn nữa, mời Lưu Lan đến cục cảnh sát nói chuyện. Đêm hôm đó, xe cảnh sát lùng sục Triệu Thành khắp mọi ngóc ngách. Cũng có người ôm cây đợi thỏ ở tòa số 4 Tú Thủy Hoa Viên. Định bụng đợi ông ta về nhà sẽ bắt lại. Tuy nhiên, trước đây Triệu Thành là tài xế taxi. Ông ta vô cùng quen thuộc với đường lối trong thành phố. Cũng không biết đã chuồn đi đâu. Cảnh sát vẫn chưa tìm được ông ta. Lưu Lan vẫn bình tĩnh như trước. Như thể mọi chuyện không liên quan đến mình. Đội trưởng Lâm giữ cô ngồi trong phòng thẩm vấn mấy tiếng. Nhưng cô rất kín tiếng. Chỉ nói không quen Tần Thi Âm. Không biết Triệu Thành, cũng không biết 10 năm trước chồng mình từng nhận vụ án nào. Cảnh sát không làm được gì. Không có chứng cứ cũng không thể tạm giam cô ta. Đành phải thả người đi. Sáng sớm hôm sau, một tin tức bỗng xuất hiện trên hot search ông chủ tập đoàn Tân Hà ở thành phố An Minh. Thân Hải Tân đã bị bắt. Hóa ra Thân Hải Tân mất tăm trong khoảng thời gian gần đây là vì công ty bị điều tra. Nghe đâu có người thu thập rất nhiều bằng chứng tố cáo Thân Hải Tân. Thân Hải Tân tham ô công quỹ trái phép, trốn thuế, còn giúp người khác làm giả sổ sách rửa tiền bẩn. Một đống tội danh đủ để hắn ta ăn đủ. Biết tin này, Việt Tinh Văn bình tĩnh nói. Đây chắc là do anh trai Tần Thi Âm làm nhỉ. Giang Bình Sách gật đầu đồng ý, anh trai cô ấy là giám đốc tài vụ. Chắc chắn đã tra được rất nhiều bí mật. Sau đó tố cáo Thân Hải Tân. so với cách Gyota ép người báo thù cực đoan của bố cô ấy. Biện pháp này lý trí hơn nhiều. Gia đình họ đã chịu quá nhiều thương tổn. Ban đầu gặp phải kẻ cặn bã như luật sư Châu, không thể tự mình oan, mới trở nên cực đoan như vậy. Nếu Tần Thi Âm biết bố mình Gyota ép người, có thể chứng trầm cảm của cô sẽ càng nghiêm trọng hơn. Triệu Thành sẽ giải quyết hậu quả từ cách làm của mình thế nào đây? Ông ta trốn đi đâu rồi? Khi cảnh sát đang tìm kiếm Triệu Thành khắp thành phố, cảnh sát giao thông bỗng gọi tới 5 giờ sáng nay. Một chiếc xe taxi đã rơi xuống từ cầu vượt. Tài xế mất mạng. Sau khi xác nhận, người chết chính là Triệu Thành. Hòm thư chung của đội cảnh sát nhận được một email được hẹn giờ gửi. Triệu Thành thẳng thắn thừa nhận mọi tội trạng của mình. Ông ta nộp phần video bị cắt mất cho cảnh sát. Đồng thời nói, sở dĩ ông ta xóa video là để cảnh sát không nghi ngờ ông. Mục đích vì muốn có thêm chút thời gian. Gyota ép thêm Trương Vinh Hoa. Trong email, ông hoàn toàn không nhắc tới Lưu Lan. Ông ta nói mình không hề thấy có lỗi khi Gyota ép luật sư Châu. Trương Vinh Hoa, những năm qua, cái chết của vợ và sự sỉ nhục con mình phải gánh vác đã dày vò ông đủ rồi. Là một người chồng, ban đầu ông nhẹ dạ tin lời kẻ bỉ ổi, viết đơn bãi nại, giúp Trương Vinh Hoa thoát khỏi sự trừng phạt. Là một người cha, ông không thể bảo vệ con gái. Ông là một kẻ thất bại. Vậy nên ông quyết định cầm vũ khí, tự tay đòi lại công bằng cho vợ và con gái. Cuối cùng ông chỉ xin rằng, xin đừng cho con gái tôi đọc lá thư này. Nó bị trầm cảm, tôi lo nó biết rồi tinh thần sẽ sụp đổ. Cứ để nó nghĩ rằng bố nó bị tai nạn, lên trời sum họp với mẹ là được. Chuyện tang lễ của tôi và thủ tục liên quan tới vụ án, xin hãy để con trai tôi giúp tôi hoàn thành. Tố chất tâm lý của nó mạnh mẽ, chắc hẳn sẽ hiểu cho cách làm của tôi. Xin hãy nói với nó, bảo nó bảo vệ em gái. Hai anh em hãy quên chuyện quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới. Giang Bình sách đọc xong, tâm trạng ngổn ngang. Đội trưởng Lâm châm thuốc, vừa hút vừa nói, Tiểu Giang, các cậu điều tra cũng năng suất lắm. Giang Bình sách trầm giọng nói, tiếc là vẫn chậm một bước. Trương Vinh Hoa chết lúc 7 giờ tối. Khi đó, họ vẫn đang xem camera an ninh ở chỗ Trương Tiểu Niên. Sau khi xem xong đưa ra kết luận, họ lập tức đến khu căn hộ Tinh Hải tìm Triệu Thành. Tổ trưởng tổ bảo vệ nói rằng Triệu Thành đã tan làm. Thật ra khi ấy, Triệu Thành đã đổi ca với người khác. Gyota ép chết Trương Vinh Hoa. Họ không kịp ngăn cản Triệu Thành hành hung lần thứ hai. Cũng không thể ngăn chặn Triệu Thành lái xe xuống sông tự tử. Nhưng dù cản được cũng có tác dụng gì. Triệu Thành cố ý Gyota ép người, rồi cũng bị phán tử hình. Giang Bình Sách cũng không biết liệu đây có phải là kết cục tốt nhất không. Triệu Thành Gyota ép người đã hại chết vợ mình. Và tên luật sư đã tiếp tay cho kẻ đó. Anh trai của Tần Thi Âm tự tay tống tên cặn bã hiếp đáp em mình vào tù. Bố dùng cái chết của mình giải thoát cho họ. Anh em họ có thể bắt đầu một cuộc sống mới chứ. Còn cả Lưu Lan, cô đã liên lạc với Triệu Thành và lợi dụng ông để Gyota ép chồng mình thế nào. Triệu Thành đã chết, manh mối đều đứt đoạn. Cảnh sát không thể trực tiếp bắt Lưu Lan. Cũng không có bằng chứng chứng minh cô ta là đồng phạm. Luật sư Châu tính toán chi li cả một đời. Không chừa việc ác, nhưng anh ta không tính được người bên gối mình. Cô Hoa Khôi Đại học Chính trị Pháp luật Bắc Giang với hai bằng học vị ấy lại trên cơ anh ta. Tính xa hơn anh ta. Chấm, ngày thứ năm ở trường thi. Anh trai Tần Thi Âm là Triệu Gia Duệ nhận được điện thoại từ cảnh sát. Lập tức đến Bắc Sơn hoàn thành nốt vụ án này. Anh chàng trẻ tuổi rất bình tĩnh. Mặc bộ vest đen, trưởng thành chững chạc, từ đầu đến cuối anh không có biểu cảm gì. Ký tên mình vào giấy tờ cần ký. Sau đó đưa thi thể của bố về hỏa táng. Giang Bình Sách gặp anh ta trước cửa cục cảnh sát. Hắn trầm giọng nói, sau này anh định làm gì? Triệu Giai Duệ bình tĩnh nói, tôi sẽ đưa em gái ra nước ngoài. Rời xa chỗ này, có lẽ khúc mắc trong lòng nó cũng sẽ được gỡ bỏ. Anh ta là giám đốc tài vụ, lại ra mặt tố cáo sếp mình là Thân Hải Tân. Nếu người trong giới biết chuyện này, quả thật sau này rất khó làm việc trong nước. Xuất ngoại là một lựa chọn khá tốt. Giang Bình Sách nói, chăm sóc em gái thật tốt. Triệu Giai Duệ gật đầu. Chắc chắn, chiều hôm đó, Kha Thiếu Bân điều tra được Lưu Lan đã mua vé máy bay ra nước ngoài sau vài ngày nữa. Lưu Lan nộp hết thu nhập phi pháp của Châu Tử Dương cho cảnh sát. Bao gồm vàng thỏi, tiền mặt trong két bảo hiểm của anh ta. Những bất động sản hợp pháp. Cô nhờ một công ty môi giới bán đi. Làm thủ tục thôi học cho con trai. Định sẽ đưa con ra nước ngoài học. Mấy người cùng xuất ngoại. Không thể là trùng hợp được. Việt Tinh Văn nói. Chắc chắn Lưu Lan và Tần Thi Âm có quen nhau. Kha Thiếu Bân gãi đầu. Nói. Tớ có một câu hỏi. Sao hôm gây án Triệu Thành có thể chắc chắn luật sư Châu sẽ lên sân thượng vậy? Ban đầu camera an ninh quay được Triệu Thành lên sân thượng lúc 23:01 tối. 23:50 luật sư Châu mới lên sân thượng. Triệu Thành không có khả năng tiên tri đấy chứ? Việt Tinh Văn suy nghĩ một lát. Nói, video có thể cắt ghép. Đương nhiên ghi âm cũng có thể. Hai mắt Kha Thiếu Bân sáng bừng. Vậy tức là đoạn ghi âm của Lưu Lan không hề hoàn chỉnh phải không? Giang Bình Sách nói, ghi âm chứng minh rằng 23:30 Châu Tử Dương đã gọi điện cho cô ta. Sau vài phút nói chuyện liền cúp điện thoại, có lẽ sau đó cô ta đã gọi lại, bảo Châu Tử Dương lên sân thượng nói chuyện. Việt Tinh Văn tiếp lời, khi đó Châu Tử Dương đang thân mật với Trần Nguyệt Cầm trong nhà vệ sinh. Có lẽ anh ta không biết trời đang mưa. Anh ta cầm điện thoại lên sân thượng. Khi nhận ra trời mưa, anh ta sẽ quay lại ngay lập tức. Nhưng Triệu Thành đã chặn sẵn ở đó, khống chế anh ta, sau đó đẩy xuống. Kha Thiếu Bân men theo mạch suy luận này, nói tiếp. Sau đó Triệu Thành xóa phần ghi âm gây bất lợi cho Lưu Lan trong điện thoại luật sư Châu, trả điện thoại về nhà vệ sinh nữ. Lưu Lan cũng tự xóa đoạn ghi âm thứ hai, chỉ giữ lại đoạn ghi âm đầu tiên chứng minh mình vô tội. Phối hợp hoàn hảo, một người đứng sau chỉ huy, một người đích thân hành động. Với trí thông minh của Triệu Thành, chắc chắn ông ta không thể phạm tội tinh vi như vậy được. Nhưng Triệu Thành đã chết. Những suy đoán trên lý thuyết này đều không thể làm thành chứng cứ tố cáo Lưu Lan. Lưu Lan vẫn là người được lợi nhất. Sau khi giao nộp toàn bộ tài sản phi pháp của chồng, cô hoàn toàn vứt bỏ. Ông chồng ân ải tih. Này, đưa con trai ra ngoài bắt đầu cuộc sống mới. Về gia đình Tần Thi Âm, mẹ mất sớm, bố đã đoàn tụ với mẹ. Tần Thi Âm không hề hay biết về kế hoạch gỡ yêu ta ết người. Sau khi xuất ngoại với anh trai, có lẽ cô sẽ dần bước ra khỏi sương mù. Chương trình học sắp kết thúc. Tâm trạng Việt Tinh Văn vẫn rất ngổn ngang. Luật sư vốn nên là chiến sĩ bảo vệ công bằng pháp luật. Nhưng nếu luật sư lợi dụng lỗ hổng của pháp luật để phạm tội, thì thế giới này sẽ càng ngày càng tăm tối. Cái chết của luật sư Châu như một chiếc chuông báo, luôn treo trên đầu các sinh viên khoa luật. Có lẽ, đây mới là mục đích của môn. Cái chết của luật sư. Này, cách chương.